núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 785, điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vinh Gobato đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Một đạo tử quang kia là thứ gì? Còn có tiếng lôi đình, tại sao lại có thể phát ra uy lực lôi đình của thiên địa? Sơ khai là chủ hồn nhận ra uy hiếp, cho nên phản kích. Không, tuyệt đối không có khả năng. Thần hồn là trống rỗng, như một tờ giấy trắng, làm sao có thể sinh ra cảm giác nguy hiểm. Về phần Hắc Nguyệt, thực lực của nàng quá yếu, cho dù là ý thức do thần hồn sinh ra, vẫn không có khả năng kích phát lực lượng kinh khủng như vậy. Không, Bản Sơn không thể nào tiếp nhận sự thực, mí mắt như muốn rách ra. Hắn chờ đợi cùng mưu đồ vô số năm tháng, giờ khắc này lại biến thành bọt nước, cho dù là người nào cũng không thể tiếp nhận. Giống, hắn gầm lên giận dữ, Bản Sơn vốn là một tòa núi khổng lồ, giờ khắc này lộ ra chân thân, ba đầu bốn tay, ánh mắt như liệt nhật, tản mát ra khí tức khủng bố. Thân thể khổng lồ của hắn lao tới gần thế giới cửu vực. Giờ khắc này, xem như hắn đã mất đi lý trí, thậm chí quên rằng đại đạo có lực bài xích, hỗn độn bắt đầu rung chuyển. Trong cổ giới hỗn độn, vô số cường giả đều ngóc đầu ngó xem. Khai đạo giả cửu cực đều tái mặt, người kia thật là đáng sợ. Đó là hạng cường giả gì? Ánh mắt nhìn về phía khu vực Bản Sơn, đó là chỗ cấm khu kia sao? Từng có một vị cường giả cửu cực, âm thầm biến mất ở chỗ này. Bốn người Hách Tiên Tôn, Liệt Ma Tôn, Đô Thần Tôn, Côn Trấn đều biến sắc, thân hình khẽ động, đã lao về phía phát ra chấn động. Đám cường giả còn lại cũng nháo nhào bay theo sau. Đứng từ rất xa, bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ đang trùng kích về thế giới cửu vực. Bốn người Hách Tiên Tôn cuống quýt dừng lại. Người kia là một vị sinh linh hỗn độn, đây là tồn tại khủng bố, đại đạo vượt qua 100 vạn dặm. Lại nhìn về thế giới cửu vực, sắc mặt bọn hắn lại đại biến. Giờ phút này, vậy mà đại đạo cửu vực giống như một dòng sông đang bập bềnh, đến tột cùng là xảy ra biến cố gì? Ầm ầm, Bản Sơn bị lực bài xích của đại đạo ngăn trở, cho dù hắn có gào thét cùng trùng kích như thế nào, vẫn không thể tiến vào thế giới cửu vực. Mà giờ khắc này, bên trong cửu vực cũng xảy ra biến hóa kịch liệt. Vô số tồn tại đang ngủ say đều bị kinh động đến. Chủ hồn của Hắc Nguyệt hợp nhất cùng tàn hồn, rốt cục thần hồn đã dung hợp nguyên vẹn, khôi phục thiên sinh thần hồn. Vốn là thần hồn đang ngủ say, giờ khắc này bị đánh thức. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thần hồn giống như một đoàn pháp tắc mới sinh, tản ra khí tức siêu nhiên. Cùng lúc đó, đại đạo cũng hơi rung chuyển, pháp tắc tối cao của hỗn độn phảng phất bị dẫn dắt xuất hiện, bắt đầu cộng minh với thần hồn. Hắc Nguyệt tiến nhập vào một trạng thái kỳ diệu. Cũng trong một khắc này, thiên đạo đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thiên địa nguyên khí cùng pháp tắc đồng nguyên châu ở trong tay Sở Huyền lập tức ném vào trong thiên đạo. Giờ khắc này thế giới đang mở rộng, đang đồng hóa pháp tắc, dường như thiên đạo đang tiến hành một loại lột xác nào đó. Pháp tắc tối cao trong hỗn độn bị phát động, hơn nữa sau khi thần hồn của Hắc Nguyệt hợp nhất, trong lúc xuất hiện pháp tắc, thiên đạo cũng tiến hành lột xác cùng mở rộng, đây là lần lột xác lớn nhất từ trước tới nay. Ầm ầm, luân hồi đại đạo cũng phát sinh biến hóa, dường như nguyên sơ đại đạo đang sao chép cùng diễn hóa thứ gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Huyền không dám chủ quan chút nào, toàn bộ tinh thần đều đặt trên biến hóa của đại đạo, nhất là một vài tồn tại thần bí trong cửu vực. Hắn còn đang phòng bị tình huống lực bài xích của đại đạo sẽ biến mất trong thời gian ngắn ngủi. Ầm ầm, hắn ngước mắt ra ngoài hỗn độn, nhìn thấy một vị tồn tại khủng bố đang gầm thét trùng kích thế giới cửu vực, bất quá đã bị lực bài xích của đại đạo ngăn cản. Thiên đạo không ngừng chiếm đoạt lấy đại đạo cửu vực, lúc đầu chỉ giống như một thanh dao găm, theo quá trình lan rộng đã giống như công thành nhổ trại, thiên đạo cũng lan tràn vào chỗ luân hồi đại đạo nối tiếp. Đúng vào lúc này, toàn bộ hoang cổ sơ địa đã sát nhập vào trong thiên đạo. Sở Huyền thấy được càng nhiều tồn tại thần bí đang ẩn mình, thấy được đám đệ tử Đinh Việt, bất quá giờ phút này hắn không có tâm tư này, mà tiếp tục quan sát thiên đạo phát triển, cùng với đạo pháp tắc tối cao của hỗn độn kia. Theo pháp tắc tối cao của hỗn độn bị kích phát, Sở Huyền đã hiểu ra nhiều hơn tại sao đại đạo cửu vực lại mạnh như thế. Bởi vì đại đạo cửu vực liên thông cùng pháp tắc tối cao trong hỗn độn. Có thể xem nó là pháp tắc cấp thấp của pháp tắc trí thượng hỗn độn. Thiên đạo đang lột xác, dưới sự khống chế của Sở Huyền, bắt đầu mượn cơ hội này, tiến hành liên thông cùng pháp tắc tối cao hỗn độn. Tiếp xúc với pháp tắc tối cao hỗn độn, một khi quá trình này thành công, cũng có nghĩa là thiên đạo cũng thuộc về một trong những pháp tắc cấp thấp của pháp tắc trí thượng hỗn độn. Sẽ giống như đại đạo cửu vực, như thế sẽ không kích phát bài xích cùng. Cắn trả, Sở Huyền nhìn về phía Hắc Nguyệt, vậy mà thần hồn của nàng đã chạm đến pháp tắc trí thượng hỗn độn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, pháp tắc trí thượng hỗn độn, kỳ thực có cấp bậc cao hơn đại đạo, có thể xem là căn nguyên của toàn bộ hỗn độn. Cách chương.